Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 81, Học viện Đạo thuật 9.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh nhìn lờ mờ, bóng dáng cô gái bắt đầu trở nên hư ảo trước khi nhận ra sự mơ hồ của tầm nhìn. Kiều Thất đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của môi trường xung quanh, cơn gió mát lành trong núi được thay thế bằng cây nóng oi ả. Tiếng côn trùng kêu và chim hót thi thoảng vang lên biến mất. Cảm giác bị đè nén do mặt nạ và áo choàng đen mang lại đã hoàn toàn biến mất. Đợi đến khi tầm mắt có thể phản chiếu rõ ràng môi trường xung quanh, Kiều Thất ngây ngốc vì cảnh tượng hoàn toàn khác biệt trước mắt. Kiều Thất phát hiện mình dường như đột nhiên xuất hiện trong một ký túc xá, chỉ là mọi thứ xung quanh đều lớn hơn rất nhiều, những chiếc tủ dưới bàn học bình thường bỗng hóa thành những vật khổng lồ trong mắt Kiều Thất. Kiều Thất mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cậu cúi đầu nhìn xuống bản thân một cách bối rối. Khi nhìn thấy những cái móng vuốt lông xù, Kiều Thất hoàn toàn ngây người. Hệ thống, Kiều Thất lại khẩn cấp gọi hệ thống. Cậu đã tiến vào thế giới nội tâm của Chỉ Vũ. Hệ thống trả lời kịp thời. Bởi vì không cho phép xuất hiện nhân vật mới, cậu đã nhập vào con mèo bên cạnh Chỉ Vũ. Vậy là tờ giấy tuyên thành đó còn có thể dẫn người vào thế giới nội tâm của cuộc khảo hạch ư? Sau khi nghe hệ thống thông báo rằng cậu sẽ tự động rời đi và hồi phục khi cuộc khảo hạch kết thúc, tâm trạng căng thẳng của Kiều Thất cuối cùng cũng được thả lỏng. Lúc này, cậu mới dựa vào động tĩnh trong phòng để nhìn về phía người duy nhất bên trong. Đúng là Chỉ Vũ, tuy nhiên, so với Chỉ Vũ cậu từng thấy trong phó bản, đối phương hiện tại trông non nớt hơn nhiều. Kính cậu ấy đeo chỉ là một chiếc kính đen cũ kỹ. Cảm giác áp lực từ cậu ấy cũng yếu hơn rất nhiều so với ngoài đời thực. Đây là Chỉ Vũ trong quá khứ sao? Sự khác biệt của Chỉ Vũ so với bên ngoài khiến Kiều Thất theo bản năng nhìn đối phương một lúc lâu. Sự hiện diện khá mạnh mẽ của Kiều Thất khiến Chỉ Vũ, người cũng hơi giật mình, cũng chú ý tới. Tuy nhiên, thanh niên đeo kính trông đặc biệt trẻ tuổi này không quay đầu về phía Kiều Thất. Hiện tại, hắn không thể điều khiển cơ thể mình, sao lại quay về rồi? Cảm nhận được cơn đau còn sót lại trên cơ thể, Chỉ Vũ trong đầu hiện lên sự nghi hoặc. Trong khi chú ý đến con mèo nhỏ, hắn vẫn đang hồi tưởng lại tình huống vừa mới xảy ra. Hắn biết mình đang trải qua một cuộc khảo hạch và đã quay về một khoảng thời gian trong quá khứ. Mọi thứ đều diễn ra y hệt như đã từng, hoàn chỉnh và trọn vẹn. Những ký ức vốn đã hơi mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên trong mắt Chỉ Vũ hiện lên một tia u tối. Mặc dù hắn có ý thức của hiện tại nhưng lại không thể làm gì được. Cứ như thể bị tách rời khỏi cơ thể. Hắn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ trên cơ thể nhưng hoàn toàn không thể điều khiển nó. Đành trơ mắt nhìn bản thân lặp lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, làm những việc y hệt và nói những lời y hệt. Trải qua một lần hoàn chỉnh, Chỉ Vũ vốn dĩ đã nghĩ là kết thúc. Chỉ là không hiểu sao, hắn lại quay về thời điểm ban đầu khi cuộc khảo hạch vừa bắt đầu. Không rõ vì sao phải lặp lại một lần nữa. Chỉ Vũ chỉ cảm thấy nhàm chán và phiền phức. Hắn không thể làm gì được, hoàn toàn không có tâm trí để chú ý đến quá khứ không thể thay đổi đó. Hắn vô vị đặt sự chú ý vào những chuyện mà lần lặp lại trước không để ý nhiều. Chẳng hạn như con mèo nhỏ không mấy ấn tượng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá khứ đã thực sự xảy ra, con mèo này đã chạy ra ngoài khi hắn vừa mở cửa. Sau đó hắn không bao giờ gặp lại con mèo này nữa. Chỉ Vũ đang chán nản nhìn thì đột nhiên sững người. Đôi mắt của con mèo này trước đây cũng linh động đến vậy sao? Hình như đã trở nên sống động hơn rất nhiều, long lanh, vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp. Những ký ức vốn đã hoàn toàn mơ hồ lại ùa về trong Chỉ Vũ. Làm sao có người nhìn thấy đôi mắt đáng thương của nó mà không mềm lòng? Cậu nhìn lại đôi mắt nó xem, tớ không tin cậu trơ mắt đứng nhìn. Lời thuyết phục của bạn cùng phòng làm hắn đồng ý nuôi mèo vang vọng rõ ràng bên tai. Lúc đó hắn dường như đã nghe chán nên mới không từ chối. Nhưng bây giờ Chỉ Vũ theo chuyển động của cơ thể, lười biếng nghĩ. Bạn cùng phòng của hắn dường như nói đúng. Những chuyện vừa xảy ra lại tiếp tục diễn ra. Chỉ Vũ rất nhanh nhận được một cuộc điện thoại. Cơ thể không chịu khống chế tự động bắt đầu thu dọn ba lô. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi đến cửa phòng, đẩy cánh cửa đã bị khóa chặt ra. Chỉ Vũ, người đã qua rõ những gì sắp xảy ra, sau khi coi mình như một cái xác không hồn, vẫn tiếp tục quan sát con mèo nhỏ này. Cùng với cánh cửa phòng mở ra, mùi máu tanh và mùi hôi thối cũng nồng nặc hơn. Con mèo nhỏ trắng muốt sạch sẽ dường như bị hun đến mức, cái mũi nhỏ khẽ rụt lại. Chỉ Vũ nhận ra những gì trên mạng nói đều là thật, bất kể mèo con làm gì, đều tự mang một vẻ đáng yêu. Chỉ là tại sao con mèo nhỏ không chạy ra ngoài? Sự thay đổi khác biệt so với quá khứ khiến Chỉ Vũ nhíu mày trong lòng. Ánh mắt hắn thoáng qua sự do dự và cảnh giác, cái nhìn đánh giá con mèo nhỏ cũng trở nên sắc bén hơn. Chỉ rất nhanh, sự đề phòng trong lòng Chỉ Vũ liền giảm bớt. Dưới mi mắt hắn, con mèo nhỏ với bộ lông ánh lên màu sắc nhạt nhẽo dưới ánh nắng mặt trời, dường như bám dính lấy, từng bước tiến về phía. Hắn, mèo nhỏ dường như muốn đi theo. Hắn, chỉ là tình hình bên ngoài cũng không khả quan. Tận thế đã bùng phát được một thời gian, hành lang chất đầy xác chết và xương cốt, khắp nơi đều là máu me bẩn thỉu. Mèo nhỏ rõ ràng có chút sợ hãi, cơ thể khẽ run rẩy, đôi mắt tròn xoe hơi trợn to. Chỉ là mèo nhỏ dường như rất nhanh nhận ra điều gì đó, sự hoảng sợ và rụt rè trong mắt nó giảm đi rất nhiều. Nó vẫn muốn chạy đến gần hắn, nhưng sàn nhà bên ngoài đặc biệt bẩn thỉu dường như khiến nó không thể đặt chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bỗng nhăn lại, vừa chê bai vừa tủi thân, nhưng lại đáng yêu một cách khó hiểu. Mèo nhỏ vô số lần thử vươn chân nhỏ trắng muốt của mình ra, nhưng rồi khi gần chạm vào vũng máu đen bẩn thỉu, nó lại rụt về một cách tủi thân và đáng thương. Nó cứ nhìn hắn một cách mong đợi, mang theo chút hy vọng được thương xót và bất lực. Một chú mèo nhỏ vừa kiêu sa, vừa mềm mại lại đáng thương như vậy, làm sao có thể có ý xấu được? Nó có thể làm gì chứ? Hay là chỉ là những cái cào nhẹ nhàng nũng nịu bằng những cái móng vuốt mềm mại không muốn bị làm bẩn ấy thôi sao? Chỉ Vũ vừa đưa ra phán đoán, vừa có chút mềm lòng. Khi bị đôi mắt sắp khóc đó nhìn, Chỉ Vũ gần như theo bản năng muốn bế nó lên. Chỉ là Chỉ Vũ vừa nảy ra ý niệm này, liền đột nhiên một lần nữa nhận ra sự thật mà hắn đã sớm phát hiện ra, rằng ý thức của hắn không thể điều khiển cơ thể trong cuộc khảo hạch. Chỉ Vũ sau một thoáng giật mình, đã mất đi một tia lý trí ngắn ngủi, rồi lập tức thu hồi. Mang con mèo này theo làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yếu ớt và yếu ớt như vậy, chỉ biết làm vướng chân, nói không chừng còn mang đến không ít phiền phức, hắn đâu có tâm trí và sức lực để chăm sóc nó. Trạng thái tâm lý hơi dao động lại trở về bình tĩnh, Chỉ Vũ không còn tâm trí để chú ý đến con mèo nhỏ chỉ có mỗi vẻ đáng yêu này. Hắn từ trước đến nay không thích giao tiếp với những sinh vật như vậy. Chỉ giây tiếp theo, Chỉ Vũ hoàn toàn ngây người, một luồng hơi ấm đột nhiên xuất hiện ở vai trái, cổ và khuôn mặt bị bộ lông mềm mại cọ vào có chút ngứa ngáy. Như thể một dây thần kinh mạch máu nào đó bất ngờ bị chạm vào, Chỉ Vũ cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh một cái. Cảm giác mềm mại và ấm áp trên người khiến Chỉ Vũ, người chưa bao giờ thân mật với thứ gì đến vậy, giật mình. Tiếng thở nhẹ nhàng và yếu ớt vang lên bên tai, từng đợt hơi thở nhẹ nhàng phả vào xương quai xanh, Chỉ Vũ cảm thấy mình như bị bỏng. Hắn mơ hồ nhìn con mèo đã nhảy lên vai mình, chậm nửa nhịp mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vừa nãy, lợi dụng lúc, hắn đang cúi người, tìm kiếm vật tư hữu ích giữa những xác chết đó, con mèo nhỏ đã tìm đúng thời điểm nhảy lên. Nó sao lại như vậy? Chỉ Vũ hiếm khi lại có chút ngẩn ngơ, như thể bản thân cũng cảm thấy chột dạ và ngượng ngùng, con mèo nhỏ sau khi ổn định thân hình đã meo meo nhìn. Hắn, vài lần, không biết con mèo nhỏ học được từ đâu, nó bắt đầu chớp đôi mắt long lanh để làm nũng. Dường như muốn dùng cách này để được bỏ qua, trên người nó vốn đã toát ra một khí chất đáng yêu, giờ lại cố ý làm nũng như vậy, càng khiến người ta mềm lòng và ngứa ngáy. Không có sợi lý trí nào có thể căng cứng mãi trước đôi mắt đáng thương vô cùng ấy. Chỉ Vũ bị nhìn đến mức tâm hồn tan chảy, chỉ là hắn hoàn toàn hành động theo ký ức quá khứ, không có bất kỳ phản ứng nào với tình huống bất ngờ, tiếp tục làm những việc đã được định sẵn một cách tuần tự. Thấy vậy, mèo nhỏ dường như nghĩ rằng hắn rất lạnh nhạt, hoàn toàn không muốn phản ứng lại mình, bỏ qua những nỗ lực mà nó vừa cố gắng, cả khuôn mặt lập tức buồn rười rượi. Khóe miệng mèo nhỏ trễ xuống, nó không tiếp tục nhìn hắn nữa, cúi đầu giấu đi đôi mắt đặc biệt xinh đẹp kia. Cơ thể vốn đã nhỏ bé càng cố gắng cuộn tròn lại thành một khối nhỏ hơn, ra vẻ cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, trông đáng thương vô cùng. Lý trí của Chỉ Vũ vốn dường như sắp trở lại, lại không thể thành công xuất hiện. Hắn không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào với con mèo nhỏ này. Chỉ là, hắn không thể điều khiển cơ thể mình, vì vậy, hắn chỉ có thể mặc kệ con mèo nhỏ dính lấy mình. Chỉ Vũ tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng Chỉ Vũ vẫn tiếp tục chú ý đến con mèo nhỏ, nhìn đối phương cứ co tròn lại, càng nhìn càng thấy bực bội một cách khó hiểu. Cách chương.